Thông đạo qua vòng xoáy hắc phong mỗi ngày xuất hiện thời gian không dài. Tu La Vương đi vào trước, nói rõ thông đạo tồn tại rồi. Một khi đóng cửa, lại muốn vào, liền không biết phải đợi bao lâu. Bọn hắn căn bản không đợi được. Ân, Nhiếp Vân biết rõ chuyện nghiêm trọng, ở lòng bàn tay vẽ một cái, một giọt huyết dịch bay ra, đầu ngón tay múa, ngưng kết ra hơn 10 đạo thủ ấn quỷ dị. Tu vi đạt tới loại cấp bậc như hắn, võ đạo sư đạt tới hình thái thứ 5, mọi cử động ẩn chứa thiên đạo, thường thường một động tác, liền là một bộ bí tịch võ công. Tuy bắt trước phương pháp di tĩnh tìm kiếm mình, nhưng thủ đoạn lại cao hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí có loại hương vị siêu phàm thoát tục. Bạch Nhật phi thăng, ông, tuy Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng không phải thân huynh đệ, nhưng lại là đường huynh đệ, cùng một gia gia nãi nãi, huyết mạch rất gần. Huyết dịch ở dưới thủ ấn của hắn điểm động, phát ra giòn vang liên tiếp, đột nhiên chỉ một phương hướng. Lập tức, Nhiếp Vân cảm thấy một cảm ứng như có như không hiện ra ở trong óc, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy hắc phong trước mắt. Không nhìn không biết, xem xét khuôn mặt có chút biến hóa. Phương hướng huyết mạch chỉ, cũng không phải bất kỳ một cái nào mà trước kia Tu Du Tẩu nói, mà là trung tâm vòng xoáy thoạt nhìn nguy hiểm nhất, là ở đây. Không đúng, nơi này là trung tâm vòng xoáy, nguy hiểm nhất, đi vào trong đó vạn kiếp bất phục. Ta xem vẫn là dựa theo trước kia nói, lần lượt thí nghiệm a. Tu Du Tẩu cũng nhìn thấy phương hướng huyết dịch chỉ dẫn, lông mi nhăn lại. Không phải hắn không tin, mà là kết quả này quá không thể tưởng tượng. Chỗ đáng sợ nhất của vòng xoáy hắc phong là trung tâm, lâm vào trong đó cho dù hắn cũng ra không được, nơi này là thông đạo. Sao có thể? Không cần thí nghiệm, chính là nó. Nhiếp Vân thở ra một hơi, cắt đứt Tu Du Tẩu nói, thả người bay vào trong. Họa phúc tương y, phúc tùy theo họa. Thiên địa đại đạo phù hợp quy luật nguyên thủy nhất, mọi chuyện đều có lợi có tệ. Tuy vòng xoáy hắc phong ở bên ngoài xem ra là địa phương hung hiểm nhất, trên thực tế rất có thể là chỗ an toàn nhất. Đợi ta một chút. Đối với Tu Du Tẩu và Nhan Chi nghi hoặc, Đạm Đài Lăng Nguyệt đối với thiếu niên ở trước mắt không có chút hoài nghi nào, theo sát ở phía sau. Hô, hai người tiến vào trong vòng xoáy. Xem ra không phục hắn không được, có chút động tay động chân rồi. Theo sau a, tin tưởng hắn chắc có lẽ không sai. Thấy hai người biến mất, Tu Du Tẩu cười khổ một tiếng, cũng đi theo, Nhan Chi cắn răng đuổi sát. Vừa tiến vào trung tâm vòng xoáy, hai người quả nhiên phát hiện không giống. Nơi này thoạt nhìn cuồng bạo không chịu nổi, tiến vào hẳn phải chết. Trên thực tế trong đó gió êm sóng lặng, một thông đạo đen kịt thẳng tắp thông hướng chỗ sâu, nhìn không tới cuối cùng. Quả nhiên là động chân tay. Tu Du Tẩu sợ hãi thán phục không thôi. Ngẩng đầu nhìn lại phía trước, chỉ thấy Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt đã ngừng lại ở trên thông đạo, mà trước bọn hắn, một lão giả đang lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, ngăn trở đường đi. Kha Thánh Tôn giả, sao ngươi ở đây? Tu Du Tẩu nhận ra được, đi vào trước mặt. Kha Thánh Tôn giả, nho giới gần với nho giới chi chủ, là đệ nhị cường giả, thực lực thông huyền, cũng là lão quái vật từ thượng cổ sống sót, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tu Du và Nhan Chi, con đường này không thông, các ngươi vẫn là nhanh trở về đi, đừng ở chỗ này dây dưa tổn thương hòa khí. Mí mắt của Kha Thánh Tôn giả lật lên nói, ngươi quy thuận Tu La Vương. Nghe nói như thế, sắc mặt Tu Du Tẩu trầm xuống. Tràng cảnh trước mắt, người ngu đi nữa cũng biết đối phương khẳng định theo Tu La Vương rồi, bằng không thì cũng sẽ không ngăn trở nhóm người mình. Đường đường cao thủ thứ hai của Nho Môn, rõ ràng phản bội Nho Giới, quy thuận Tu La Vương, để cho bọn hắn có chút không tin được. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhiều kỷ nguyên như vậy, vô số cường giả đều không thể chính thức đánh chết Tu La Vương. Ta xem các ngươi vẫn là đừng phí công, ngoan ngoãn làm thuộc hạ của vương ta a. Kha Thánh Tôn giả không cho là nhục, ngược lại còn thấy quang vinh, giống như an ủi nói. Vô sỉ, chẳng lẽ ngươi quên năm đó vô số nhân loại, vô số sinh linh bị Tu La Vương đánh chết sao? Nhan Chi tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến. Sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, bọn hắn gian ngoan mất linh, không biết biến báo, chết hay không chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Tốt rồi, đừng nhiều lời ở chỗ này, mau trở về đi. Tu La Vương bệ hạ cường đại, không phải các ngươi có thể phỏng đoán. Kha Thánh Tôn giả thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi rõ ràng nói như vậy. Thượng cổ chiến tranh, sư phụ ngươi Vô Nhai lão nhân bị Tu La Vương tự tay đánh chết. Phụ thân ngươi, mẫu thân đều bị Tu La giết chết. Ngươi lại nói không có quan hệ gì tới ngươi. Tu Du Tẩu quát lớn. Vừa rồi đối phương nói thật sự quá làm người giận rồi. Thượng cổ đại chiến, Tu La Vương nghịch thiên mà đi. Xuất lĩnh Tu La đại chúng không biết kích giết bao nhiêu sinh linh. Ngay cả sư phụ, cha mẹ của Kha Thánh Tôn giả đều là bị hắn giết chết. Loại cừu hận bất cộng đái thiên này, hắn làm sao có thể nói quên liền quên. Cừu hận chỉ làm che giấu tâm trí, còn sống mới trọng yếu nhất. Tốt rồi, nể tình bằng hữu cũ, ta không muốn động thủ với các ngươi. Nếu không ly khai, thì đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Kha Thánh Tôn giả trầm xuống. Không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi không khách khí với ta như thế nào. Nhan Chi không phải người sợ sự tình, đôi mi thanh tú nhăn lại, bàn tay như ngọc trắng đưa về phía trước, lòng bàn tay nhiều ra một quyền trượng không lớn, lơ lửng ở trên không trung, cả người chiến ý như cầu vồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1775, luyện hóa nho môn thánh điển 1. Không nên động thủ, lối đi này không quá ổn định, một khi lực lượng trùng kích quá lớn, sẽ tùy thời sụp đổ, đến lúc đó, thật sự không có người có thể cứu. Nàng còn không có động thủ, Nhiếp Vân cách đó không xa quát lớn một tiếng. Nghe được quát lớn, nàng mới chú ý, cái lối đi này cũng không phải đặc biệt ổn định, lực lượng quá lớn sẽ sụp đổ. Ở địa phương khác mặc dù không gian nghiền nát đối với mọi người ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng ở chỗ này liền khó mà nói. Trung quanh là vòng xoáy hắc phong, một khi thông đạo nghiền nát, khẳng định thập tử vô sinh. Hắn nói không sai, cái lối đi này ở trung tâm vòng xoáy hắc phong, một khi nghiền nát, ai cũng cứu không được. Hơn nữa, cái lối đi này chỉ có thể duy trì một canh giờ, đến bây giờ, thời gian đã không sai biệt lắm, trong vòng 5 phút, nhất định sẽ sụp đổ. Kha Thánh Tôn giả nở nụ cười, khó trách hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nguyên lai là kéo dài thời gian, một khi đến giờ, thông đạo sụp đổ, bọn người Nhiếp Vân sẽ không có biện pháp tiến vào hồn thiên thế giới. Thông đạo sụp đổ ngươi cũng sẽ chết, giống như đối với ngươi không có chỗ tốt gì a. Nhiếp Vân hừ lạnh, ta sẽ chết. Bất quá, Tu La Vương đã để lại linh hồn lạc ấn của ta, cho dù chết, đồng dạng có thể phục sinh, mà các ngươi liền không nhất định rồi. Kha Thánh Tôn giả cười ha ha, thì ra là thế, đã như vậy, vậy ngươi chết trước đi. Biết rõ đối phương không có sợ hãi, lúc này thời gian cấp bách, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, bàn tay đột nhiên mãnh liệt chảo về phía trước. Bàn tay của hắn không có bất kỳ chiêu số, thoạt nhìn như có như không, suy yếu vô lực, lại mang theo lực lượng để cho người khó có thể tránh né. Một chảo này bên ngoài đơn giản, nhưng lại là hắn vận chuyển thiên phú võ đạo sư thi triển ra công kích mạnh nhất. Một khi ra tay, không lưu tình chút nào, để cho ta chết. Ngươi phải có thực lực kia lại nói. Kha Thánh Tôn giả đối với Nhiếp Vân Tịnh không để ý, cười lạnh liên tục, một quyền nghênh qua. Oanh, nắm đấm đối bính chung một chỗ, lực lượng cuồng bạo dọc theo thân thể lan tràn. Hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Tuy hai người công kích lợi hại, lực lượng lại không tán giật mảy may, tu vi đạt tới loại cảnh giới như bọn hắn, lực lượng chỉ biết dùng ở trên chiến đấu, dư thừa tiêu hao, chỉ có thể nói lực khống chế quá kém. Bất quá, tuy lực lượng không có phát ra, nhưng nổ vang sinh ra khí kình, vẫn để cho không gian chung quanh phát ra giòn vang chậm chậm, tựa hồ tùy thời có thể tan nát. Cho dù Tu La Vương có thể làm cho ngươi phục sinh, ta đoán ngươi cũng không muốn chết a. Dù sao sau khi phục sinh về, thực lực cũng sẽ giảm xuống không ít. Về sau có thể tu luyện tới hiện tại hay không, cũng còn không nhất định. Một quyền đối oanh, biết rõ thực lực của đối phương còn cao hơn mình, Nhiếp Vân không tiến công nữa, mà cất cao giọng nói. cái gọi là phục sinh trên thực tế chỉ là để cho ý thức của ngươi một lần nữa thức tỉnh, cũng không có nghĩa là thực lực cũng tùy theo phục sinh. Thật giống như Nhiếp Đồng cùng Long Hoàng, nếu như bọn hắn phục sinh nương theo thực lực, chỉ sợ hiện tại linh giới đã sớm không tồn tại nữa. Những chuyện này không cần ngươi quan tâm, tóm lại ta chết còn có thể phục sinh, các ngươi thì không nhất định rồi. Kha Thánh Tôn giả cũng không bị Nhiếp Vân châm ngòi ly rán đầu độc, cười khẽ một tiếng, hai hàng lông mày dương lên. Thực lực đạt tới loại tình trạng này như bọn hắn, tâm trí kiên định, cho dù có thiên phú đầu độc sư, cũng không phải một hai câu có thể đầu độc. Vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thực lực gì? Nguyệt Nhi, chung một chỗ động thủ. Thấy đối phương chấp mê bất ngộ, biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, tay trái hàn băng kiếm, tay phải bắc đầu kiếm, song kiếm vạch phá thương khung, đâm tới. Đây không phải thời điểm chú ý đơn đả độc đấu, phải mau chóng giải quyết thằng này, bằng không thì thông đạo thời gian vừa đến triệt để nghiền nát, bọn hắn cũng phải chết ở chỗ này. Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng minh bạch điểm ấy, không hề nói nhả, thân thể mềm mại khẽ động, hóa thành ảo ảnh đầy trời. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện 10 cái nàng, từng người đều mang theo lực lượng vô cùng, oanh kích mà xuống. Trước kia chiến đấu nàng đều không có lấy ra sức chiến đấu mạnh nhất, lúc này biết rõ tình cảnh nguy cấp, vừa ra tay liền thi triển công kích lợi hại nhất. Xuân Thu Cử Quyền, Nho Môn Thánh Điển, thấy hai người không nói hai lời trực tiếp động thủ, trong mắt Kha Thánh Tôn giả cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hí dài một tiếng. Hai tay quay cuồng, một quyển sách cự đại bay ra. Sách vừa xuất hiện, bầu trời vân quang nở rộ, màu ngọc bích ngàn tia. Chung quanh vang lên thanh âm đọc sách sáng sủa. Trong thanh âm, thời gian hỗn loạn không chịu nổi. Xuân hạ thu đông bốn mùa tương giao hiển hiện, để cho người phân không rõ thời gian trôi qua hay đình trệ. Lại là thánh điển quý giá nhất của Nho Môn, người sáng lập Nho Giới Khâu Thánh luyện chế Xuân Thu Cử Quyền. Quyển sách này ẩn chứa tinh khí thần của Khâu Thánh, phối hợp công pháp Nho Môn thi triển ra, uy lực so với Bắc Đầu Kiếm còn muốn mạnh hơn vài phần. Lúc này treo trên không trung, lập tức ngăn cản công kích của Nhiếp Vân cùng Đạm Đài ở bên ngoài. Ầm ầm, ba người giao thủ phát ra dư âm càng thêm lợi hại, thông đạo lần nữa nổ vang, không ngừng run rẩy, vài chỗ xuất hiện vết rạn. Nguy rồi, nhanh dừng tay. Thông đạo lập tức muốn nứt ra. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Tu Du Tẩu và Nhan Chi đồng thời thay đổi. Thực lực ba người quá mạnh mẽ, thông đạo vốn không ổn định, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì khắc chế ra sao, nhưng toàn lực phát huy lực lượng tạo thành dư âm chiến đấu, vẫn để cho nơi đây không chịu nổi, tùy thời sẽ vỡ ra. Ra ra, Nhan Chi, các ngươi cùng Nguyệt Nhi chung một chỗ, áp chế Kha Thánh Tôn giả một cái hô hấp. Nửa cái hô hấp cũng được, phải nhanh một chút. Nhiếp Vân không rảnh trả lời bọn hắn, sốt ruột la lên. Tốt, trong chiến đấu, tuy một cái hô hấp nửa cái hô hấp cực kỳ trọng yếu, nhưng đạt tới loại cấp bậc như Kha Thánh Tôn giả, mặc dù cho ra thời gian dài như vậy, cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Trừ khi bọn hắn triệt để diệt sát linh hồn, bằng không thì tuyệt đối là cục diện bất tử bất diệt. Mà muốn diệt linh hồn, nửa cái hô hấp thật sự có chút quá ngắn. Tuy Tu Du Tẩu, Nhan Chi không biết Nhiếp Vân muốn nửa cái hô hấp làm gì, nhưng từ tín nhiệm đối với hắn, đồng thời gật đầu, không dành chú ý, đồng thời ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1776, luyện hóa Nho Môn Thánh Điển 2. Hai đại cường giả từ thượng cổ đồng loạt ra tay, uy lực quả nhiên không giống bình thường, lực lượng nổ vang như nghiền áp, bao phủ Xuân Thu Cử Quyền, lập tức áp chế xuống. Răng rắc, thời gian nháy con mắt, Kha Thánh Tôn giả ở dưới tam đại cường giả áp chế, xuất hiện ngốc trệ ngắn ngủi. Đúng là lúc này, các ngươi đi mau, không kịp nói, chỉ dùng linh hồn truyền âm, Nhiếp Vân cái gì cũng chẳng quan tâm. Tay phải biến thành xích kim sắc, lăng không chảo tới Kha Thánh Tôn giả, đồng thời tay trái lăng không vẽ một cái. Dầm ào ào, bị đầu ngón tay của hắn đâm, thông đạo nguyên bản đã xuất hiện vết rạn rốt cuộc không chịu nổi, lập tức sụp đổ sụp. đi thôi. Tay phải mạnh mẽ tiện đưa, ném Kha Thánh Tôn giả từ khe hở đi ra ngoài. Nhiếp Vân quay người bỏ chạy. Thông đạo vỡ vụn, ở đây đã không có nơi dung thân, phải nắm chặt thời gian ly khai. Hắn mới vừa rời đi, liền chứng kiến vòng xoáy hắc phong đen kịt hoàn toàn bao phủ Kha Thánh Tôn giả. Đối phương chỉ phát ra một tiếng kêu thê thảm, liền triệt để biến mất, hóa thành tro tàn. Bọn người Nhiếp Vân muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn là không được, nhưng ném hắn vào vòng xoáy hắc phong lại vô cùng đơn giản. Nghe tiếng kêu thảm, lúc này Nhiếp Vân mới tin tưởng vòng xoáy hắc phong đáng sợ, lòng còn sợ hãi, lực lượng toàn thân giống như thiêu đốt, dốc sức liều mạng tháo chạy. Bọn người Đạm Đài Lăng Nguyệt nghe được phân phó, đã rời đi trước rồi, tốc độ của ba người không chậm hơn hắn, nhanh như điện chớp, đang không ngừng tiến lên. Không đến nửa cái hô hấp, thông đạo mấy trăm vạn dặm liền xẹt qua ở dưới chân bốn người bọn họ, thân hình dừng lại, lúc này mới phát hiện, không gian sau lưng đê triệt để hỗn loạn, thông đạo vừa rồi cũng đã mất đi, nguy hiểm thật. Chứng kiến không gian sau lưng nghiền nát, nhớ tới Kha Thánh Tôn giả vừa rồi kêu thảm không dứt, mọi người một hồi tim đập nhanh. Thực lực chân chính của Kha Thánh Tôn giả, so với Nhan Chi cũng không kém mảy may. Ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, chết ở trong đó, vòng xoáy hắc phong này thật sự là đáng sợ. Xem ra lúc trước võ đạo sư tổ có thể thông qua, tuyệt đối là đi đại vận. Đáng tiếc bản Xuân Thu Thánh Điển kia, loại tạo hóa tiên khí này, cho dù toàn bộ thiên địa lục đạo cũng không nhiều, cứ như vậy hủy, thật sự. Nhìn không gian cách đó không xa tổn hại, Tu Du Tẩu lắc đầu, đối với Kha Thánh Tôn giả chết. Bọn hắn không có bất kỳ thương cảm, phản bội nhân loại đầu nhập vào Tu La Vương, chết chưa hết tội. Chỉ là hắn chết cũng không sao, hủy diệt một kiện tạo hóa tiên khí đỉnh phong, thực sự quá đáng tiếc. Xuân Thu ở đây, Tu Du Tẩu lời còn chưa nói hết, Nhiếp Vân nở nụ cười, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách thật dày xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chính là bảo vật trước kia Kha Thánh Tôn giả thi triển. Tất cả mọi người nháy con mắt, sắc mặt cổ quái. Vừa rồi rõ ràng chứng kiến Xuân Thu nương theo Kha Thánh Tôn giả tan biến rồi, như thế nào sẽ ở trong tay hắn? Lại nói, thứ này không thể luyện hóa sao? Không có luyện hóa, làm sao sẽ xuất hiện ở trong đan điền của hắn? Ta có Thiên Phú Thâu Thiên Sư, trộm một quyển sách là vô cùng đơn giản. Lại nói lúc ấy Kha Thánh Tôn giả ốc còn không mang nổi mình ốc, ta lấy vô cùng đơn giản. Nhiếp Vân nở nụ cười, đối với những người khác mà nói, không có luyện hóa liền muốn lấy đi bảo vật của đối phương cực kỳ khó khăn, nhưng đối với hắn có được Thiên Phú Thâu Thiên Sư mà nói, không đáng kể chút nào. Nguyệt Nhi, cái này cho ngươi, nhìn xem có thể luyện hóa hay không. Tiện tay ném Xuân Thu Thánh Điển cho Đạm Đài Lăng Nguyệt, có được 4 tạo hóa tiên khí, hắn cần nhiều hơn nữa đối với thực lực tăng trưởng cũng ảnh hưởng không lớn. Còn không bằng cho Đạm Đài Lăng Nguyệt, mau chóng tăng thực lực lên. Tuy Đạm Đài Lăng Nguyệt tu luyện công pháp đạo môn, nhưng đạo pháp tự nhiên, nàng lại tu luyện tiêu giao du của Điệp Sinh đạo nhân, dung hợp một bản Xuân Thu Thánh Điển hẳn không phải là vấn đề gì. Tốt, Đạm Đài Lăng Nguyệt minh bạch ý của hắn, cũng không cự tuyệt, cắn nát đầu ngón tay, nhẹ nhàng vẽ lên. Kha Thánh Tôn giả vừa chết, bản thánh điển này chẳng khác nào không có chủ, ngón tay nàng chỉ ở phía trên, lập tức xuất hiện rất nhiều cảnh tượng lộn xộn, vô số nội dung quan trọng của nho môn, như cuồng phong trùng kích đến, tựa hồ muốn phá nát trong đầu của nàng. Nhan Chi chứng kiến loại tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng, khí tức toàn thân biến hóa, theo thanh âm và khí chất của nàng, nội dung nho môn như gặp được đồ vật đáng sợ nhất, nhao nhao ẩn nặc. Không dám giao phong, thiên đạo, đại đạo, nhân đạo, luyện hóa, nương theo nội dung nho môn bị áp chế, Đạm Đài Lăng Nguyệt thét dài một tiếng, cả người giống như thiên đạo áo nghĩa, linh hồn lực khổng lồ lập tức tiến vào Xuân Thu Thánh Điển, thời gian nháy con mắt, bản nho môn kinh điển này liền bị luyện hóa, dung nhập thân thể của nàng. Thiên đạo sư, linh hồn sư hai đại cao thủ đồng thời ra tay, cho dù bảo bối này lợi hại gấp đôi cũng sẽ bị luyện hóa, không tốn bao nhiêu công phu. Ầm ầm, nương theo luyện hóa Xuân Thu Thánh Điển, tu vi của Đạm Đài Lăng Nguyệt vốn bất động mạnh mẽ nhảy lên, toàn bộ hồn thiên thế giới như động đất, linh khí rậm rạp, không ngừng nổ vang. Thiên phú càng cao, tăng thực lực lên cần cái giá càng lớn. Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư xếp hạng thứ ba, tiềm lực to lớn, cơ hồ không có người có thể thay thế, muốn tấn cấp liền khó hơn. Vốn là nàng vừa mới tấn chức tiên quân không lâu, muốn tăng lên dù chỉ một tia, cũng ít nhất tốn hao mấy ngàn năm. Lúc này bất đồng, triệt để luyện hóa Xuân Thu Thánh Điển, tương đương đã luyện hóa được một cao thủ thực lực còn mạnh hơn nàng, lực lượng lập tức có biến hóa. Một hồi nổ vang kịch liệt, thực lực một đường tấn cấp, không đến 10 cái hô hấp đã đột phá tiên quân sơ kỳ, tiến vào trung kỳ, vững vàng đứng ở trung kỳ đỉnh phong. Tuy biên độ tấn cấp không phải đặc biệt lớn, nhưng sức chiến đấu tăng cường không chỉ một lần. Nếu như lần nữa cùng Nhan Chi chiến đấu, cho dù người thứ hai thủ đoạn ra hết cũng không phải đối thủ. Thiên phú thiên đạo sư bài danh thứ ba, cũng không phải xưng hô đơn thuần. Năng lực vượt cấp chiến đấu, ngoại trừ Tu La Vương cùng Nhiếp Vân, không người có thể so sánh. Cảm ơn, luyện hóa Xuân Thu Thánh Điển, liếc nhìn Nhan Chi, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1777, Nho Môn Chi Chủ. Tuy bằng vào thực lực của nàng cũng có thể luyện hóa bản thánh điển này, nhưng khẳng định phải tốn hao không ít công phu, có Nhan Chi trợ giúp, tốc độ nhanh hơn không ít. Không sao, tiện tay mà thôi. Nhan Chi khoát tay, ở đây hẳn là hồn thiên thế giới, chúng ta nhanh lên, chậm trễ thời gian dài như vậy, Tu La Vương hẳn đã tìm được ám ma chi tâm. Đánh gãy hai người nói chuyện, vẻ mặt Tu Du Tẩu nghiêm túc nhìn lại tiền phương. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một thế giới vô cùng lớn, không gian còn muốn vững chắc hơn linh giới. Mặc dù không có chút sinh cơ nào, lại mang theo khí tức để cho người ôn hòa. Thật giống như ở đây mới là căn nguyên của cả linh giới, để cho người sức sống tràn trề. Ở đây lớn như vậy, làm sao tìm được ám ma chi tâm? Nhan Chi nhíu mày. Cái này chẳng những là nghi ngờ của nàng, ngay cả bọn người Nhiếp Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hồn thiên thế giới này không có rộng như linh giới, nhưng tuyệt đối gấp mấy chục lần phù thiên đại lục. Hơn nữa không gian chặt chẽ, cho dù dùng linh hồn tìm kiếm, không có nửa ngày là tuyệt đối không thể tìm được. Ám ma chi tâm là căn cơ của ma giới. Chỉ cần người tu luyện ma công, vận chuyển ma công, liền có cảm ứng rất mạnh. Nhiếp Vân, lần này phải nhờ vào ngươi. Tu Du Tẩu nói. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Trong bốn người, chỉ có hắn tu luyện linh tê luyện thể quyết, cũng chính là ma công. Muốn dùng ma công tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào hắn. Tinh thần tập trung, linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng đại thành chậm rãi vận chuyển. Con mắt đen nhánh có chút hiện hồng. Ở bên kia, một tia ma khí từ đỉnh đầu hắn phún dũng ra, thẳng tắp bay đi. Đạo ma khí này như đã tìm được bổn nguyên, mang theo cảm giác hân hoan. Theo sau, mọi người biết rõ đây là ám ma chi tâm mang đến hiệu quả, cũng không kinh ngạc. Theo sát đằng sau ma khí, thẳng tắp đi về phía trước. Không gian của hồn thiên thế giới vững chắc, nhưng thời gian lộ ra có chút hỗn loạn. Hành tẩu ở trong này, nếu như khó giữ được nội tâm, rất nhanh sẽ lâm vào mê huyễn, không thể tự thoát ra. Đây là đặc tính của thế giới này, giống như trọng lực của tinh cầu, mặc dù bọn người Nhiếp Vân thực lực siêu tuyệt, cũng không thoát khỏi được. Xem ra thời không loạn lưu bên ngoài đều là bị hồn thiên thế giới ảnh hưởng. Phi hành ở trong đó, Nhiếp Vân rốt cuộc hiểu rõ nơi phát ra thời không loạn lưu. Khó trách thời không bên ngoài hỗn loạn như thế. Toàn bộ là bị hồn thiên thế giới này ảnh hưởng, một tiểu thế giới rõ ràng ảnh hưởng phạm vi lớn như thế, đủ thấy năng lượng nơi này đáng sợ cỡ nào. Trước kia một mực nghi hoặc, vì sao ở địa phương cường đại như linh giới cũng không có thời không loạn lưu, nguyên lai căn bản ở chỗ này. Chư vị xin dừng bước. Đang phi hành, một thanh âm to rõ vang lên, lập tức một bóng người chậm rãi xuất hiện. Bóng người này cử chỉ có độ, thân hình cao lớn, mang theo thư khí dày đặc, hai mắt thương cảm thoạt nhìn mang theo lòng nhân từ, mặc trường bào, thanh âm thanh tịnh to rõ, lại là một đại nho. Mặc dù vị nho giả này không có phóng thích áp lực, nhưng theo Nhiếp Vân, tựa hồ còn cường đại hơn Kha Thánh Tôn giả vừa rồi, nhất cử nhất động mang theo thiên đạo, vương đạo, quân đạo, nhân đạo chi ý, cho người một loại cảm giác nghiêm minh. Đây là Nho giới chi chủ, Khâu Thánh, kẻ có được thiên phú thiên quân sư xếp thứ 6. Nhiếp Vân đang nghi hoặc thân phận người đến, đạm đài Lăng Nguyệt truyền âm tới. Nho giới chi chủ, chẳng lẽ hắn cũng đầu hàng Tu La Vương? Nhiếp Vân nhíu mày, trước kia Kha Thánh Tôn giả phản bội, để cho người rất căm tức rồi. Chẳng lẽ vị này đường đường chủ nhân Nho giới, một trong mấy tồn tại đỉnh phong nhất thiên địa lục đảo Khâu Thánh cũng phản bội? Nếu thực như thế, còn không biết năm đạo khác còn có người phản bội hay không? Nếu như có, đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là đả kích cự đại. Còn không có chiến đấu, đã có thế giới đầu hàng. Nếu lúc trước có người nói với hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước kia ta còn đang suy nghĩ, vì sao Kha Thánh Tôn giả sẽ có Xuân Thu Thánh Điển của ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi cũng đầu phục Tu La Vương. Khâu Thánh, chẳng lẽ ngươi đã quên khế ước lúc trước giữa chúng ta? Chứng kiến Khâu Thánh xuất hiện, kinh ngạc nhất cũng không phải Nhiếp Vân, mà là Tu Du Tẩu. Sắc mặt trầm thấp, thần thái có chút ảm đạm. Hắn và Khâu Thánh là hảo hữu nhiều năm, lúc ấy cùng một chỗ hứa hẹn vì cứu sinh linh của thiên địa lục đạo mà cố gắng, lại không nghĩ rằng cuối cùng đối phương lại phản bội. Khế ước, hiện tại ta là thực hiện khế ước giữa chúng ta, vì cứu thương sinh của thiên địa lục đạo. Khâu Thánh lắc đầu nói, Tu Du Tẩu, buông tha đi, Tu La Vương không cách nào chiến thắng, cùng hắn chiến đấu, hủy diệt lục đạo, để cho vô số sinh linh đồ thán, còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Tu La Vương đã đáp ứng ta, chỉ cần chúng ta cam tâm tôn hắn làm chủ, sẽ không diệt thế, để cho nhân loại tiếp tục an cư lạc nghiệp. Tu La Vương nói, ngươi rõ ràng cũng tin tưởng, hắn là đại ma đầu tội ác tày trời a. Sắc mặt của Tu Du Tẩu khó coi, cùng Tu La nói điều kiện, quả thực là muốn chết. Hiện tại Tu La Vương không có khôi phục thực lực đỉnh phong nhất, có lẽ có thể nghe những lời nói nhảm này, một khi đạt tới, chỉ sợ người thứ nhất giết đúng là vị này. Hắn sẽ chấp hành lời hứa, đã trải qua vô số kỷ nguyên, hắn cũng mất đi hứng thú tiếp tục diệt thế. Duy nhất muốn làm chính là muốn nhân loại cùng Tu La hòa bình ở chung, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta đáp ứng điều kiện, hắn sẽ không hùng hổ dọa người, không bức bách chúng ta lên tử lộ. Khâu Thánh nói, Tu La cùng nhân loại hòa bình ở chung. Lần này không đợi Tu Du Tẩu phản bác, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhìn không được lắc đầu. Xem ra Khâu Thánh này thật sự quá đơn thuần rồi. Tu La trời sinh thị sát khát máu, để cho hắn cùng nhân loại ở chung một chỗ, tựa như nhốt sói hoang vào bầy cừu, làm sao có thể chung sống hòa bình. Thôn phế tu luyện giả nhân loại, bọn hắn có thể tấn cấp huyết mạch, con mồi cùng người đi săn tầm đó, trừ khi một phương chết, nếu không, không có khả năng ở chung, đây là thiên tính, không thể sửa đổi. Các ngươi không cần không tin, Tu La Vương cam đoan với ta, chỉ cần nhân loại tha thứ Tu La tuyệt sẽ không tùy ý tàn sát nhân loại. Như vậy, hai đại chủng tộc hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1778, Ám Ma Chi Tâm 1, nhân gian không còn giết chóc, quan đạo, vương đạo thuận lợi thực hành, thiên địa nhất thống, chẳng phải so với hiện tại ngươi chết ta sống tốt hơn nhiều sao? Khâu Thánh nói, trong lời nói đối với tương lai mỹ hảo mà trong lòng hắn xây dựng, kích động không thôi. Điều đó không có khả năng. Không nói Tu La Vương nói có thể tin hay không, chỉ nói lần trước hắn diệt thế, giết chết tất cả thân nhân của ta, là không thể tha thứ. Ngươi tránh ra, ta không hy vọng trở mặt với ngươi, cũng hy vọng ngươi không nên khó xử ta. Tu Du Tẩu phất tay, đánh gãy hắn tưởng tượng. Cha mẹ bằng hữu của Tu Du Tẩu, cơ hồ đều vẫn lạc ở tai nạn lần trước. Có thể nói, chỉ cần người từ thượng cổ còn sống sót, đều có thù không đợi trời chung với Tu La Vương. Cũng chính bởi vì loại cừu hận này trèo chống bọn hắn, mới kiên trì đối phó Tu La Vương. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn ngay cả tổ tông cũng đã quên. Tu Du, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, dám ngăn trở, giết là được. Hai hàng lông mày của Nhan Chi Dương lên, khí khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Đối với vị cố nhân này, nàng hiển nhiên càng quả quyết hơn Tu Du Tẩu. Ai dám ngăn cản nàng đối phó Tu La Vương, liền giết kẻ đó. Xem ra chư vị là bị cừu hận che giấu, quên thiên hạ thương sinh. Đã như vậy, nho môn ta phải bảo vệ chính đạo, vì thiên hạ thương sinh trấn thủ. Các ngươi muốn đi qua, trước hết chiến thắng ta rồi nói sau. Thấy thái độ của hai người, Khâu Thánh biết rõ không có khả năng điều giải, quát lạnh một tiếng, khí thế trên người bay lên. Đánh thì đánh, đến đây đi. Tu Du Tẩu cũng bị kích thích, nắm đấm siết lại, thời không kích động. Ầm ầm, ngay thời điểm song phương hết sức căng thẳng, tùy thời có thể chiến đấu, toàn bộ hồn thiên thế giới đột nhiên kịch liệt lắc lư, một cổ lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm tuôn đến. Ám ma chi tâm xuất thế, Tu Du Tẩu biến sắc. Hồn thiên thế giới chấn động mang theo một cổ ma khí phách tuyệt thiên địa, để cho tất cả mọi người từ sâu trong nội tâm cảm thấy áp lực, phảng phất như quay mắt về phía một thế giới cự đại, không cách nào chống cự. Chỉ từ điểm đó, không cần Tu Du Tẩu nói, ngay cả Nhiếp Vân cũng biết chắc là Tu La Vương tìm được ám ma chi tâm, nếu không sẽ không tuôn ra lực lượng cường đại như thế. Nhiếp Vân, Nguyệt Nhi, Nhan Chi, các ngươi nhanh đi ngăn cản Tu La Vương. Khâu Thánh lưu cho ta. Tu Du Tẩu thét dài một tiếng, lực lượng trên người như thủy triều tuôn ra, lơ lửng không trung, khí lãng cuồng bạo một lớp đón lấy một lớp. Bàn tay mạnh mẽ đưa về phía trước, một trưởng ấn cự đại lăng không nhấn tới Khâu Thánh. Thời không ở dưới trưởng ấn này lập tức tan rã, giòn như một khối thủy tinh. Đây là lần thứ nhất Nhiếp Vân chứng kiến Tu Du Tẩu thi triển toàn lực. Không hổ là cường giả nửa bước xích thiên cảnh, quả nhiên đáng sợ. Một mình ngươi liền muốn chiến đấu với ta, còn chưa đủ. Đối mặt công kích của hắn, Khâu Thánh không còn bộ dáng nho nhã như trước kia. Hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh kích đến. Nắm đấm của hắn quang minh chính đại, mang theo cảm giác vương đạo, quân đạo, để cho người có loại cảm giác chính nghĩa không thể đối kháng. Vừa xuất hiện liền mang theo uy thế quét ngang, khí phách vô song. Nửa bước xích thiên cảnh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng đột phá. Rất tốt, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Thấy nắm đấm của Khâu Thánh oanh kích đến, Tu Du Tẩu đã biết thực lực của đối phương, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Song trưởng hỗn nguyên, tựa như sông lớn đào cát, lại giống như hái ngôi sao ở trên bầu trời. Nương theo hắn múa hai tay, linh khí chung quanh bị kéo xoay tròn, phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, một cổ lực lượng thổi phá linh hồn tụ tập, áp chế mà đến. Oanh! Hai đại cao thủ va chạm, thời không vỡ ra. Chúng ta đi mau. Biết rõ Tu Du Tẩu thi triển toàn lực là vì ngăn chặn Khâu Thánh, lưu lại thời gian cho nhóm người mình, Nhiếp Vân thét dài, thẳng tắp vọt tới phương hướng ám ma chi tâm xuất thế. Muốn đi, đi được sao? Bất quá hắn còn không có bay xa, một trưởng ấn lăng không mà đến, ngăn ở trước mặt. Đúng là Khâu Thánh cùng Tu Du Tẩu chiến đấu, không nghĩ tới hắn một bên chiến đấu còn có thể đánh ra công kích cường đại như thế. Hừ, Nhan Chi hừ lạnh, bàn tay một phen, một sợi dây nhỏ cổ quái phá không mà ra, đâm thẳng trưởng ấn trước mặt. Bành, bị dây nhỏ đụng một cái, trưởng ấn vỡ vụn. Linh hồn sư xếp hạng thứ 8, tự nhiên có thủ đoạn công kích đặc biệt. Đi, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm dây dưa, Nhiếp Vân kéo đạm đài lăng nguyệt, tiếp tục bay đi. Thời gian nháy con mắt liền bay ra khu vực Khâu Thánh cùng Tu Du Tẩu chiến đấu. Tuy thực lực của Khâu Thánh mạnh, nhưng thực lực của Tu Du Tẩu và Nhan Chi không thể yếu hơn hắn bao nhiêu. Hai người liên thủ là quyết không xảy ra ngoài ý muốn. Né tránh đối phương công kích, Nhiếp Vân cùng đạm đài lăng nguyệt một đường đi về phía trước. Lần này lại không có ngăn trở. Rất nhanh hai người liền chứng kiến một viên cầu cự đại xuất hiện ở trước mặt. Viên cầu này lớn như ngôi sao, phóng ra lực uy hiếp chớ tới quấy dày, để cho người còn chưa tới trước mặt liền cảm thấy khí tức bức bách, khó chịu đến cực điểm. Trong viên cầu, một cổ ma khí dày đặc để cho người hít thở không thông nhấp nhô. Nhiếp Vân tu luyện linh tê luyện thể quyết không tự chủ được vận chuyển nhanh hơn, phảng phất như gặp được vật đại bổ hoàn mỹ nhất. Ám ma chi tâm, các ngươi có thể nhanh như vậy tới đây, có chút vượt quá dự liệu của ta. Hai người vừa tới trước mặt tinh cầu, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, lập tức một thiếu niên chậm rãi từ đằng sau tinh cầu bay tới. Tu La Vương, bản tôn của hắn rốt cục xuất hiện. Ta nên gọi ngươi Tu La Vương hay Nhiếp Đồng? Thở ra một hơi, Nhiếp Vân không có khẩn trương như người khác nhìn thấy Tu La Vương, ngược lại trong ánh mắt mang theo phức tạp, khẽ nói. Ngươi gọi ta cái gì cũng được, ta là Nhiếp Đồng, cũng là Tu La Vương. Tu La Vương cười nhẹ đi tới, cử chỉ vô cùng ưu nhã, giống như song phương không phải địch nhân, mà là bằng hữu nhiều năm. Mặc dù các ngươi tới nhanh, nhưng đáng tiếc, ám ma chi tâm ta đã bắt đầu rèn luyện rồi, tin tưởng dùng không được bao lâu sẽ luyện hóa. Tu La Vương nói xong chỉ tinh cầu. Lúc này hai người Nhiếp Vân mới phát hiện một đạo hắc khí nhàn nhạt bao phủ tinh cầu, tựa hồ đang không ngừng áp chế lực lượng phát ra trong đó, muốn luyện hóa nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1779, Ám Ma Chi Tâm 2, Nguyệt Nhi, động thủ. Biết rõ một khi đối phương luyện hóa thành công, thực lực khẳng định còn có thể bạo tăng, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn trở. Nhiếp Vân thấp giọng hô, bắt đầu kiếm giơ lên, một kiếm đâm ra. Một kiếm bình thản, ở trên không trung chậm rãi đẩy về phía trước, lập tức biến ra vô số mũi kiếm, giống như toàn bộ kiếm quang bao phủ thiên địa lại, huy sái ra thiết cát. Nhất kiếm hoàn vũ, mặc dù biết trước mắt chính là đệ đệ, nhưng hắn không có chút lưu tình nào. Muốn cứu đệ đệ, chỉ có trước đả bại Tu La Vương, đây là vấn đề tránh không thoát. Lòng dạ đàn bà sẽ chỉ làm hắn lâm vào khốn cảnh, vĩnh viễn không cách nào cứu đệ đệ ra. Thiên đạo quyền, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng biết người trước mắt cường đại, đôi mi thanh tú nhăn lại, một quyền nghênh tiếp. Nàng luyện hóa Xuân Thu Thánh Điển, lực lượng như cầu vồng, một quyền đánh ra như đâm rách thiên địa, xé mở một thông đạo tiến về địa ngục. Ca ca nhìn thấy đệ đệ, một chút thân tình cũng không giảng, trực tiếp ra tay, thật sự không tốt lắm a. Đối với hai người công kích, Tu La Vương không thèm để ý, kinh ngạc cười cười, bàn tay chảo qua, rầm ào ào, nhất kiếm hoàn vũ như độc xà bị đánh bảy tấc, cho dù uy lực cường thế, lại thủy chung trốn không qua đầu ngón tay của đối phương. Một chiêu ngăn trở tuyệt chiêu của Nhiếp Vân, quyết đoán kiên quyết, như thế quả thực nghe rợn cả người. Nhìn xem chiêu này của ta ngươi phải chăng có thể chống đỡ được. Nhất kiếm hoàn vũ bị đối phương nắm, trên mặt Nhiếp Vân không có chút uể oải nào, ngược lại bình thản như nước. Bắt đầu kiếm hóa thành nửa vòng, từ một góc độ quỷ dị đâm ra. Chiêu này phảng phất như vi phạm sinh lý học của thân thể con người, thoạt nhìn không có khả năng, lại thật đâm ra. Hơn nữa uy lực mạnh, kình đảo kịch liệt, so với nhất kiếm hoàn vũ càng cường đại hơn. Nhất kiếm chu thiên, hiện tại liên nguyệt kiếm pháp chỉ sáng chế ba thức, nhất kiếm phá trần, nhất kiếm hoàn vũ cùng nhất kiếm chu thiên. Chiêu này bởi vì uy lực quá lớn, một mực không thi triển qua, lúc này dùng hết toàn lực đánh ra. Lực lượng toàn thân phối hợp tiên lực, hình thành một đạo kiếm khí sáng chói, óng ánh sáng long lanh, đâm thẳng tới ngực của Tu La Vương. Chiêu này còn có chút ý tứ. Chứng kiến uy lực kiếm chiêu này, sắc mặt của Tu La Vương ngưng trọng, bất quá chợt nở nụ cười, ngón tay lần nữa điểm một cái, nghênh đi qua. Ân, ngay khi ngón tay của hắn điểm lên nhất kiếm chu thiên, lập tức phát hiện không đúng. Cũng không phải chiêu này uy lực cường đại cỡ nào, mà là uy lực rõ ràng như có như không, chỉ là cái thùng rỗng. Hư chiêu, hắn lập tức biết rõ đó là hư chiêu, mạnh mẽ ngẩng đầu, bình tĩnh biến mất, lập tức bị lạnh lùng thay thế. Chỉ thấy Nhiếp Vân đánh ra hư chiêu, lúc này đã đi tới trước mặt ám ma chi tâm, tay trái hàn băng kiếm, thoáng một phát đâm ra, thời gian nháy con mắt liền chặt đứt hắc khí liên hệ. Nguyên lai vừa rồi toàn lực công kích chỉ là giả, mục đích thực sự là ám ma chi tâm. Đường đường Tu La Vương một mực dùng ảo cảnh lừa gạt người khác, dùng các loại thủ đoạn khiến người khác mắc lừa, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay cả chính hắn cũng bị đãi ngộ đồng dạng. Khó trách ngươi là ca ca ta, cho tới nay ta đều xem thường ngươi, đã như vậy, ở đây liền làm nơi táng thân của ngươi a. Trong mắt hiện lên một đạo hận ý, thần sắc vốn là khiêu khích biến mất không thấy gì nữa, thân thể nhoáng một cái, bàn tay kéo dài vươn ra, chảo tới Nhiếp Vân, muốn động thủ với hắn, trước thông qua ta rồi nói sau. Bàn tay của hắn còn chưa tới trước mặt Nhiếp Vân, một tiếng quát vang lên, bàn tay như ngọc trắng của Đạm Đài Lăng Nguyệt quay cuồng, nghiền áp xuống. Vừa rồi Nhiếp Vân đã câu thông với nàng phương án tác chiến, vô luận đơn đả độc đấu hay hai người liên thủ, cũng không phải đối thủ của Tu La Vương. Đã như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp trước luyện hóa ám ma chi tâm lại nói. Chính bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, Nhiếp Vân mới cố ý đánh hư chiêu, thừa dịp đối phương không chú ý, đi tới trước mặt ám ma chi tâm, nếm thử luyện hóa. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Tu La Vương nhướng mày, dưới chân không ngừng, một quyền oanh ra. Ầm ầm, hai đại cao thủ quyền trường va chạm, hồn thiên thế giới vững chắc lập tức liệt ra lỗ hổng cực lớn, Đạm Đài Lăng Nguyệt trầm mặt, phun ra một búng máu tươi. Nhiếp Vân, có thể luyện hóa hay không? Dưới tình thế cấp bách, hô lên, có thể luyện hóa, bất quá, ta cần ít nhất 10 phút, nhưng trước ngăn cản hắn lại nói. Chứng kiến Đạm Đài Lăng Nguyệt một chiêu đã bị đánh tổn thương, trong nội tâm Nhiếp Vân sốt ruột, thét dài một tiếng, muốn xông lại. 10 phút, trong nội tâm Đạm Đài Lăng Nguyệt mát lạnh, thực lực bây giờ của nàng cho dù có chỗ tinh tiến, nhưng so với Tu La Vương còn có chênh lệch nhất định, chính thức chiến đấu mà nói, 10 phút khẳng định đã chết mấy lần. Ngăn không được Tu La Vương, hắn chắc chắn sẽ không cho phép Nhiếp Vân an ổn luyện hóa ám ma chi tâm, chờ đến lúc đó từng cái bị kích phá, còn không bằng hai người liên hợp. Vẫn là trước ngăn cản hắn a, chúng ta không thể luyện hóa, cũng để cho hắn không cách nào luyện hóa. Đạm Đài Lăng Nguyệt cắn răng, lần này tới mục đích chủ yếu là ngăn cản Tu La Vương luyện hóa ám ma chi tâm, chỉ cần hoàn thành liền tính thắng lợi. Tốt, Nhiếp Vân cũng minh bạch đạo lý này, không đi quản ám ma chi tâm, niết tay thành quyền, người ở trên không trung uốn éo, quay người chém ra. Kim cương lưu ly thể đệ cửu trọng phối hợp 300 lần lực lượng, đánh ra băng quyền. Loại băng quyền này tuy nói là thủ đoạn công kích đơn giản nhất trực tiếp nhất trong chiến đấu, người bình thường ai cũng có thể thi triển, nhưng là một trong các quyền pháp thực dụng nhất, đại đạo diễn sinh đến đỉnh phong, sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, hóa rườm rà thành đơn giản. Hiện tại chiêu này của Nhiếp Vân là như thế, thoạt nhìn là chiêu số đơn giản nhất, lại bao phủ mấy chục phương vị, mặc dù đối thủ là Tu La Vương, như trước cảm thấy khó có thể dung chuyển, không cách nào tránh né. Cho tới nay, ta không có động thủ với ngươi, hôm nay liền cho ta xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, lại làm ca ca của Tu La Vương ta. Tu La Vương cũng là người quyết đoán, biết rõ không giải quyết hai người trước mắt là không thể nào an tâm luyện hóa ám ma chi tâm, nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1780, cái này nguy rồi. Một nửa linh hồn khác của hắn nhận người trước mắt là ca ca, hắn sẽ không nhận, hiện tại thừa dịp trong thời gian ngắn ngăn chặn đối phương, vừa vặn chiến đấu một hồi, nhìn xem Nhiếp Vân có tư cách gì, làm ca ca của Tu La Vương hắn. Thân thể nhoáng một cái, giống như thuấn di đi ngang 7-8 mét, cũng là một quyền oanh kích. Nắm đấm, đối mặt băng quyền uy lực vô cùng của Nhiếp Vân, hắn lựa chọn cứng đối cứng, oanh. Hai thiết quyền đụng một chỗ, đây là lần đầu Nhiếp Vân cùng Tu La Vương chiến đấu ở trên ý nghĩa chính thức, chỉ cảm thấy khớp xương đau đớn, cả cánh tay lập tức nổ tung. Cứng rắn so lực lượng, hắn không phải là đối thủ của Tu La Vương. Bất quá, Tu La Vương cũng không tốt hơn chỗ nào, nắm đấm như khí cầu lõm vào, xương ngón tay nát tan, xem ra kim cương lưu ly thể đệ cửu trọng phối hợp 300 lần chiến lực, để cho hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Rất tốt, thân thể không tệ, nhưng nếu chỉ có loại thực lực này mà nói, muốn trở thành đối thủ của Tu La Vương ta, còn làm không được. Cánh tay hất lên, xương ngón tay vỡ vụn hoàn hảo không tổn hao gì, khí tức của Tu La Vương không có chút uể oải nào, ngược lại trong mắt thiêu đốt chiến hỏa,